ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1. Chương 1 Lâm Trạch lôi kéo dương hành lý đi ra ga tàu hỏa, di động thượng biểu hiện thời gian đã là buổi chiều 17:21 phân. Đưa điện thoại di động thu hồi túi. Ngẩng đầu nhìn về phía trạm khẩu ngoại, một loạt đại thúc đại thẩm đang theo nhà ga ra tới hành. Khách vẫy tay, nhiệt tình trình độ không thua gì cổ đại thanh lâu mời chào khách nhân các cô nương, một cái đại thẩm nhiệt tình tiến lên tới giúp Lâm Trạch kéo hành lý. Trong miệng hô, hậu sinh, đi nơi nào? Lâm Trạch cũng không làm nàng giúp chính mình lấy hành lý. Đi theo vị này đại thẩm siêu nàng mô tô tam luân phương hướng đi đến. Đi chú Kình Loan, 15 khối, người địa phương. Vậy 15 khối, lên xe đi, ngồi trên mô tô tam luân. Lâm Trạch đem hành lý đặt ở giữa hai chân dùng đầu gối tạp trụ. Để tránh bởi vì chấn động mà rơi xuống, xe máy phát động phát ra chuân chuân chuân, vang lớn. Theo sau sử thượng quốc lộ, lúc này thời tiết đang ở 9 tháng. Lúc trạng vạng nhiệt độ hơi chút biến mất, quốc lộ xoay quanh ở chỗ bờ biển. Lâm Trạch chiều quốc lộ một khác mặt nhìn lại. Hải thiên tương tiếp chỗ hoàng hôn đã bắt đầu thu liễm quang mang. Đem chân trời mây tía chiếu rọi đến một mảnh lửa đỏ, bờ biển tanh mặn vị phác mũi. Lâm Trạch đem mũ lưỡi chai mang lên, tránh cho trải qua một đường phong trần cùng gió biển sau. Tóc nị thành điều trạng, tiểu hậu sinh như thế nào lúc này về nhà? Trường học này không phải mới khai giảng không bao lâu sao? Tam Luân tài xế xem lộ trình có chút xa. Cùng Lâm Trạch nói chuyện phiếm lên, Lâm Trạch rũ xuống mi mắt. Trả lời, trở về vội về chịu tang, tài xế có chút xấu hổ. Cũng có thể là cảm thấy có chút đen đủi. Kế tiếp đó là một đường không nói chuyện, xe trải qua một cái khúc cong khi chậm lại. Này quốc lộ một mặt là vách núi, một khác mặt là rào chắn. Trung gian có một chặng đường thập phần hẹp hòi. Rào chắn ngăn lại chính là một đoạn huyền nhai. Dưới vực sâu là một mảnh bãi biển. Thủy triều thời điểm nước biển sẽ dâng lên đến huyền nhai trung ương, hẹp hòi đoạn đường đại khái có 100 mét. Độ rộng nhiều nhất chỉ có thể thông qua hai chiếc xe ba bánh. Cho nên diện tích quá lớn xe con đều cấm tiến vào, trải qua trăm tới mễ hẹp hòi đoạn đường. Một khối viết chú Kình Loan, cục đá nửa chôn ở ven đường, chú Kình Loan là vùng duyên hải thành thị. Bối quả thị Bạc Hải trấn một cái lâm hải thôn xóm nhỏ. Từ vệ tinh trên bản đồ xem, có thể nhìn đến chú Kình Loan chiếm địa hình dạng giống như một loan trăng non liên tiếp đại. Lục bởi vì chú Kình Loan tương ứng hải vực ô nhiễm môi trường thấp. Thủy chất sạch sẽ, lại có đại đàn bố thị kình thích ăn sinh vật biển. Thập phần thích hợp bố thị kình sinh trưởng. Này đây trường kỳ có bố thị kình tại đây dừng lại, cưỡi con thuyền ra biển có rất lớn xác suất có. Thể nhìn đến cá voi cùng cá heo biển. Chú Kình Loan cũng là bởi vì này mà được gọi là cùng với tin tức ngày ánh chiều tà. Lâm Trạch lôi kéo cái dương đứng ở một đống nhà lầu hai tầng sân ngoại cửa sắt không có. Khóa, hắn kéo ra cửa sắt đi vào. Hướng bên trong hô, đại bá, một cái hai tóc mai bạch, đôi mắt phiếm hồng tơ máu. Ăn mặc quân màu xanh lục ngắn tay áo sơ mi trung niên nam nhân nghe được động tĩnh. Từ trong phòng ra tới xem xét tình huống. Ngũ đệ đã trở lại. Lâm Trạch ở đường huynh đệ trung đứng hàng thứ năm. Trong nhà thân thích đều dùng ngũ đệ xưng hô, Lâm Trạch nhàn nhạt nói. Ta tới bắt trong nhà chìa khóa, Lâm biển rộng ở chính mình bên hông sờ sờ. Lấy ra một chuỗi dài chìa khóa, phát ra lách cách tiếng vang, từ bên trong hủy đi ra trong đó một tiểu xuyến. Đưa cho Lâm Trạch, dặn dò nói, đi về trước phóng đồ vật đi, trễ chút lại đây ăn cơm. Nhìn xem ngươi ông nội, Lâm Trạch gật gật đầu. Lôi kéo cái dương cũng không quay đầu lại mà đi rồi, dương hành lý bánh xe ở hơi mang thô ráp đường. Xi măng thượng lăn lộn, đánh vỡ dọc theo đường đi yên lặng, đi rồi ước chừng 10 tới phút. Lâm Trạch mới đứng ở một khác đống phòng ở trước mặt, khu vực này thuộc về thôn Nam. Thôn Nam hộ gia đình đại khái chỉ có 7-8 hộ. Phòng ở mặt sau cách xa nhau 100 mét chỗ là đoạn nhai. Đoạn nhai hạ là bãi biển. Thủy triều khi phía dưới chính là nước biển, bởi vì ven biển thân cận quá duyên cớ. thôn dân cũng không thích ở chỗ này khởi phòng ở. Này đây thôn Nam cùng thôn Bắc dân cư sai biệt rất lớn, lúc này sắc trời đã tối tăm xuống dưới. Nương còn sót lại ánh sáng. Hắn từng cây mà nếm thử trong tay chìa khóa. 2 phút sau mới mở ra sân đại môn, nhị oa. Một đạo già nua mang theo nghẹn ngào thanh âm ở cách đó không xa hô một tiếng, Lâm Trạch quay đầu. Lại, thanh âm nơi phát ra với một cái lão nhân. Ở mặt trời lặn còn sót lại dư quang. Có thể thấy rõ lão nhân đầu tóc hoa râm. Làn da làm nhăn đến cơ hồ chỉ còn một tầng bao da bọc xương cốt. Trên người hắn ăn mặc cho đen sắc quần cùng một kiện màu xám cổ xưa ngực. Lưng cầu lũ lại tinh thần sáng láng, hắn nhận ra người tới. Đáp lại nói, thất thúc công, không phải nhị oa, ta là Lâm Trạch năm oa tử. Người như thế nào đã trở lại? Thất thúc công trong giọng nói thập phần khó hiểu, trở về nhìn xem ông nội. Lâm Trạch cười tham, hỏi một tiếng, ăn cơm sao? Thất thúc công gật đầu tỏ vẻ chính mình đã ăn qua. Phẩy phẩy trong tay thiếu vài đạo khẩu tử quạt hương bồ. Thời tiết nhiệt, ta ra tới hóng mát, Lâm Trạch cùng thất thúc công nói chuyện phiếm vài câu. Thất thúc công xua xua tay làm hắn đi vội, Lâm Trạch đóng lại cửa sắt. Lại dùng xa lạ chìa khóa nếm thử mở ra nhà lầu đại môn cùng cửa phòng. Phòng khách cùng hắn rời đi trước khi bộ dáng đã khác nhau rất lớn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một ít quen thuộc đồ vật dẫn theo hành lý thượng tầng thứ hai. Mở ra năm rồi chính mình cư trú phòng. Một cổ cho bụi ập vào trước mặt. Hắn hơi chút ở ngoài cửa chờ đợi một chút. Chờ cho bụi yên lặng xuống dưới sau. Mới nhấc chân đi vào, bên trong cách cục đã đại biến. Phóng nhãn qua đi đều là xa lạ gia cụ cùng bày biện cách thức bởi vì trường kỳ không có người quét. Tước, khắp nơi che kín cho bụi. Có địa phương thậm chí kết mạng nhện đem dương hành lý buông mở ra. Quần áo quải tiến tủ quần áo, vòi nước bởi vì thời gian dài không có sử dụng. Đập nước đã đóng lại. Hắn mở ra đập nước. Từ tạp vật trong phòng tìm ra một cái cổ xưa thùng gỗ đánh một xô nước. Lại tìm một cái rẻ lau trước đem trong phòng cho bụi lau một lần, tại đây lúc sau. Lâm Biển rộng điện thoại đánh tiến vào. Lâm Trạch tiếp khởi điện thoại, ngũ đệ. Phóng thứ tốt liền trước lại đây ăn cơm. Lâm Biển rộng dặn dò xong sau treo điện thoại, ta liền. Tới đây, Lâm Trạch gật đầu, Lâm Trạch rửa mặt cùng tay. Đi tới Lâm Biển rộng trong nhà, người ông nội ở trong phòng. Bất quá hiện tại ngủ rồi. Lâm Biển rộng chỉ một gian rộng mở môn, Lâm Trạch tới gần cạnh cửa. Xuyên thấu qua kẹt cửa có thể nhìn đến ở trên giường nằm lão nhân, hắn lộ ở chăn ngoại khuôn mặt. Thập phần già nua, đầu tóc hoa râm, làn da thượng rất nhiều da đốm môi. Chẳng sợ ở ngủ say chung cũng khó nén giữa mày ẩn nhẫn. Nghĩ đến ốm đau vẫn cứ ở tra tấn hắn, Lâm Trạch nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hỏi, vì cái gì không tiễn bệnh viện? Lâm Biển rộng nói, người ông nội hiện tại có khi thanh tỉnh có đôi khi mơ hồ. Bác sĩ nói liền mấy ngày nay, liền tính cứu trở về tới cũng căng không được bao lâu. Hắn cảm thấy ở bệnh viện cũng là lãng phí tiền. Liền không được, Lâm Trạch không hề nhiều lời. Ngồi xuống sau cùng nhau ăn cơm, trong nhà người không nhiều lắm. Chỉ có đại bá cùng đại bá mẫu ở nhà. Đại biểu ca cùng nhị biểu ca đều không ở trong thôn, đại bá Lâm Biển rộng ý đồ kéo gần lẫn nhau chi. Gian quan hệ, lần này trở về có thể lưu mấy ngày. Một tuần, Lâm Biển rộng lại hỏi công tác tương quan sự tình. Lâm Trạch không muốn nói chuyện nhiều. Có lệ vài câu thẳng đến cơm nước xong. Lâm Trạch ông nội Lâm Ngọc Phú vẫn luôn không tỉnh. Lâm Trạch tạm thời đi trở về nhà trước. Hắn quải tới rồi thôn chợ bán thức ăn. Lúc này đã trời tối. Chợ bán thức ăn này một mảnh là trong thôn cửa hàng nhất tụ tập địa phương. Có mấy cái quầy bán quà vặt tiệm tạp hóa. Hắn ở tiệm tạp hóa mua một trương lão bản nói hôm nay mới phơi quá thái dương chiếu tử, chiếu phô. Trên giường lót thượng. Lâm Trạch tắm rửa một cái tạm chấp nhận ngủ hạ. Lúc đó vừa mới đến buổi tối 9 giờ, có lẽ là bởi vì ngủ đến quá sớm. Hắn ở nửa đêm tỉnh lại. Cửa sổ cũng không có quan. Chỉ là kéo lên lưới cửa sổ, mở ra di động nhìn thời gian. Rạng sáng 4 điểm, nơi xa truyền đến một đạo xuyên thấu tính cực cường ô nghẹn thanh. Như là cực có xuyên thấu lực quỷ mị kêu gọi. Lâm Trạch vẫn cứ có thể phân rõ ra đó là cá voi tiếng kêu, nhỏ bé yếu ớt thanh âm từng tiếng truyền vào trong tai. Lâm Trạch nhắm chặt hai mắt mở, thâm hô một hơi từ trên giường ngồi dậy, bởi vì thời tiết nóng bức trên người ra không ít hãn. Làn da có vài phần dính nhớp cảm giác. Ở trên giường đại khái là nằm không nổi nữa. Hắn mở ra cửa phòng đi ra ngoài, hắn vòng qua trước phòng đi tới phòng sau. Đi rồi chăm tới mễ đi vào bờ biển trên vách núi. Lúc này đang ở thủy triều. Nước biển bao phủ Huyền Nhai 2/3 độ cao. Sóng biển chụp phủi vách đá. Thanh âm liên tiếp không ngừng, mặt biển thượng một mảnh đen nhánh. Thấy không rõ cảnh sắc. Chỉ có bởi vì không mây mà sáng ngời sao trời, cá voi tiếng kêu xuyên thấu sở không khí thẳng tới. Đại não, ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Hắn thấy được mặt biển thượng thật lớn hắc ảnh, nó nhảy ra mặt nước sau. Lại lần nữa chụp phủi rơi vào trong nước. Chỗ nước cạn chút nào không có thể trở thành nó hoạt động trở ngại, Lâm Trạch nhìn chằm chằm cá voi. Xuất hiện, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Không hề có bởi vậy cảm thấy kinh ngạc, gió đêm thổi tới trên người. Trên người hắn nhiệt ý biến mất không ít, cá voi ở nơi xa du đãng một vòng. Khoe ra xong chính mình tiếng ca cùng dáng múa sau. Lại chiều biển sâu phương hướng bơi đi, thổi một trận gió biển. Lâm Trạch cũng một lần nữa về tới phòng. Ngủ một cái giấc ngủ nướng, ngày thứ hai. Lâm Trạch bị gọi vào lâm biển rộng ra ăn cơm. Trong thôn không bán cơm. Chỉ biết bán một ít màn thầu bánh bao điểm tâm còn có đậu hủ hoa, bất quá hắn buổi sáng vẫn là bị Lâm Biển Rộng gọi vào trong nhà ăn cơm, ăn xong cơm sáng. Lâm Trạch ông nội Lâm Ngọc Phú ở thời điểm này tỉnh lại, Lâm Trạch đi tới cửa bên cạnh thời điểm. Mới phát hiện hắn cùng ngày hôm qua bệnh tật mà nằm ở trên giường bất động. Lâm Ngọc Phú tinh thần đầu tựa hồ không tồi. Cư nhiên có thể ngồi dậy ăn cơm, nhìn đến trở về Lâm Trạch. Lâm Ngọc Phú biểu tình có chút hoảng hốt. Nam Oa đã trở lại. Ông nội, Lâm Trạch đến gần một ít. Ngồi xuống trước giường băng ghế thượng, Lâm Ngọc Phú tay điệp ở Lâm Trạch mu bàn tay thượng. Thô giáp ngón tay chụp ở trên cánh tay xúc cảm thập phần rõ ràng, ngươi có thể trở về. Ta thật cao hứng, ta cho rằng ngươi sẽ không lại lý ta, Lâm Trạch rũ mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều, ông nội, nhà các ngươi đồ vật ta cũng chưa ném. Liền ở nhà cũ trong ngăn tủ, ân, nhà các ngươi căn nhà kia. Về sau liền nhớ đến ngươi danh nghĩa, ông nội. Không cần phải, cho ngươi. Nguyên bản chính là của ngươi, Lâm Ngọc Phú theo như lời căn nhà kia. Là Lâm Trạch cha mẹ sinh thời khởi. Chỉ là Lâm Trạch cha mẹ ở Lâm Trạch 15 tuổi khi qua đời. Lúc ấy hắn nhị đường ca bởi vì muốn cưới trong trấn cô nương. Đại bá trong nhà phòng không đủ. Ông nội liền làm chủ, làm nhị đường ca tiểu gia dọn vào Lâm Trạch trong nhà, đến nỗi Lâm Trạch. Lúc ấy đã ở phong bế thức trung học niệm thư, rất ít về nhà, cũng không ai nghĩ tới hỏi hắn ý kiến, vì thế. Lâm Trạch ở nghỉ hè thời điểm trở về, phát hiện chính mình trong nhà ở nhị đường ca cùng hắn tân hôn thê tử. Nhị tẩu còn hoài hài tử. Hết chương.